trợ giúp quân của Dực Thánh Vương vượt biên giới đuổi theo tới thành Ung Châu. Võ Lâm Trung Nguyên xuất thành bên quân Tống, vì vậy xảy ra cuộc huyết chiến. Tôn Trung Luận hỏi, cuộc chiến diễn ra như thế nào? Tự Mai khoan thai kể. Quý thính giả thân mến, vừa rồi Vì Xã Hội.com đã gửi tới quý thính giả hồi thứ nhì trong quyển 1 của tập truyện Anh Hùng Tiêu Sơn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và cuộc trò chuyện giữa chị em Tự Mai cùng với một số người khác sẽ được tiếp tục đề cập đến ở hồi thứ 3 trong quyển 1 của tập truyện này. Quý thính giả hãy cùng đón nghe tiếp nhé.